Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 985, chương 986, Long Phượng Bổn Nguyên. Từ vào thất tinh cung di chỉ, Diệp Lăng không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Mà bây giờ, lúc này đây đại chiến, trực tiếp đưa hắn trong cơ thể sở tích góp từng tí một nội tình hoàn toàn bạo nổ phát. Ung ung, từng cổ một lực lượng, như sông vân tiêu một dạng, không ngừng ở Diệp Lăng trong cơ thể lăn lộn, gầm thét, mà Diệp Lăng cảnh giới, cũng trong nháy mắt này, chính thức đột phá đến tiên vương trung kỳ, từng vòng thần quang trong cơ thể hắn lóe ra, không ngừng mãnh liệt, giết, đối diện cái kia vô địch cường giả đã tới sát Diệp Lăng trước người. Thả người nhất trảm, cầm trong tay chuôi này kim hoàn đại đao, đã hướng phía Diệp Lăng hung hăng phách dưới. Diệp Lăng thuận tay chính là một kiếm, trực tiếp đem một đao này bước cho đến rồi một bên. Nhìn đối diện vô địch cường giả cười lạnh một tiếng, tiên vương trung kỳ, Diệp Lăng lắc đầu, xem ra người này cũng là một cái đại thế lực hoặc môn phiệt trong nổi bật người. Chẳng qua hiện nay, ở trong mắt hắn, coi như là thánh địa tiên vương trung kỳ, cũng bất quá là heo cầu. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, bị ta cho nhìn chòng chọc đến rồi, nhất định phải chết. Đối diện cái kia cầm đại đao tên còn tưởng rằng Diệp Lăng bị hắn hung mãnh công kích cho chấn động, vì vậy giữ tợn cười nói, ăn ta một đao diệt tiên, hưu. Đối diện tiên vương đi nhanh một bước, trong tay đơn đao hung hăng nhắc tới, bá bá bá, ánh đao sấm đánh, tụ tập ở hao nhọn bên trên, kinh người rất như mưa cuồng, chém, tiên vương cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó hai cánh tay chợt bạo tăng một vòng, một vô cùng lực lượng, theo bàn tay của hắn bên trong ầm ầm vọt tới thân đao bên trên. Hoa lạp lạp, đao động đơn đao đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hướng phía Diệp Lăng hung hăng đánh hạ đi. Chu vi đang ở thảm liệt chém giết các cường giả, từng cái đều là vội vã chợt lui, rất sợ một đao này lan đến gần bọn họ. Chỉ bất quá, đối diện Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Hiện hắn hôm nay đột phá đến trung kỳ, thực lực đại tăng, một đao này còn không làm gì được hắn. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, hưu. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân thể xông ngang mà ra, trong tay diệt tiên kiếm điểm nhẹ, một luồng mờ ảo kiếm quang trực tiếp rơi mà ra, ngưng tụ ở kiếm nhọn, diễu cợt. Diệp Lăng thân thể phía trước, cái kia mờ ảo kiếm quang động lấy xé rách thiên địa khí thế, trực tiếp đem cái kia cầm đao cường giả hoành thắt lưng nhất chạm, phích lịch phong hành, bạch, thân ảnh của hai người một cái giao thoa liền ngừng lại. Diệp Lăng phất phất tay trong tay diệt tiên kiếm, có tiên huyết còn dính nhiễm ở mũi kiếm phía trên, mà Diệp Lăng sau lưng, cái kia đưa lưng về phía Diệp Lăng ra hỏa, thân thể hơi mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất. Trợn to hai mắt, đến chết hắn đều không có phát hiện Diệp Lăng là giết thế nào hắn. Đinh đinh đinh, Diệp Lăng não hải bên trong, từng luồng vinh dự thanh âm không ngừng xuất hiện, hơn nữa tích phân cũng là không ngừng lăn lộn, nhất sau dĩ nhiên dừng lại ở 2 vạn. Vừa mới bắt đầu Diệp Lăng tích phân chẳng qua chỉ có hơn 9.000 mà thôi, nhưng là hiện nay dĩ nhiên có lăn lộn đến rồi ước chừng 2 vạn. Như này xem ra, cái này bị Diệp Lăng một kiếm làm thịt rồi ra hỏa, nhưng là phải so với Diệp Lăng tích phân còn nhiều hơn đây. Rất hiển nhiên không phải sát nhân sát đa, chính là chuyên môn mạnh mẽ những thứ kia tích phân dày. Nhiều chủ nhân, hơn 100 cái cầu hình vòm lên, sát lục vẫn còn tiếp tục, cũng không biết chết bao nhiêu người. Nói chung khắp nơi trên đất đều là tàn chi đoạn thể. mà Diệp Lăng đột phá chi về sau, càng là thế không thể đỡ. Nguyên bản hắn là tiên vương sơ kỳ thời điểm, đều có thể quét ngang một mảnh, chớ đừng nhắc tới hiện tại. Trung kỳ hắn, nếu như gặp lại Trần Không cái kia con lừa ngốc, Diệp Lăng căn bản sẽ không tái chiến như vậy hao hết. Còn nói gì trọng thương, sợ rằng trực tiếp quét ngang. Diệp Lăng thực lực, một ngày đột phá đó chính là đảo lăn leo lên a. Phải biết rằng hắn chính là cửu đại tiên anh đây. Cái này 9 cái tiên anh cộng lại, đây tuyệt đối là chất biến. Cho nên nói, mỗi một lần đột phá Diệp Lăng mới là đáng sợ nhất. Người vĩnh viễn không biết hắn đến cùng có thể có rất mạnh. Dùng người khác tiêu chuẩn đi ước lượng hắn, hầu như trên, lên, sẽ không chuẩn xác. Theo ta, giết! Diệp Lăng hét lớn một tiếng. Sau lưng mấy trăm thần phục hắn mọi người, từng cái cũng đều là tinh thần tỉnh táo. Diệp Lăng xung trận ngựa lên trước. Bọn họ sợ cái cọng lông a. Toàn bộ thiên địa bây giờ đều là lâm vào một mảnh huyết sắc bên trong. Diệp Lăng càng giống như là một cái đao phủ, tay nâng kiếm rơi, đó chính là đầu người rơi xuống đất, mà Diệp Lăng tích phân cũng là đang không ngừng lăn lộn, nhất sau trực tiếp bò đến hơn 5 vạn thời điểm. Toàn bộ thiên địa dĩ nhiên xuất hiện nhất phiến phiến thải vân, sát lục, đình chỉ. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng ở tại giữa thiên địa. Tất cả mọi người hầu như có chút không thích ứng, mới vừa rồi còn chỗ đang điên cuồng sát lục bên trong, hiện nay đột nhiên muốn đình chỉ, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Hơn 5 vạn tích phân cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh một chút, đơn giản thấy được ba yêu cùng thiên đế không có chuyện tình. Thiên đế không cần nói, coi như là gặp phải tiên tôn phỏng chừng cũng có thể nói dóc nói dóc. Dù sao hắn chính là Đông Hoàng thái nhất chuyển thế, cái này thượng cổ thời đại vương giả, của cải rất phong phú, mà ba yêu cũng không đơn giản. Cái nào kéo ra ngoài, đều có thể tiếu ngạo nhất phương chủ nhân. Đột phá đến tiên vương trung kỳ và hậu kỳ ba người bọn hắn, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào tiên vương trong lòng ác mộng. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian hối đoái thưởng cho. Lập tức khai mở thất tinh sơn. Thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mọi người đều là vội vã kéo ra lệnh bài trong tin tức. Diệp Lăng từng đạo tra xét, hắn tích phân có thể nói không thiếu. Nhưng là may là như đây, hắn thấy được cái kia từng cái mấy vạn bảo bối, cũng là trong lòng phát lạnh. Cái này đặc biệt CMN, thực sự là trong thôn nhà quê vào đại thành thị, thấy thế nào làm sao đều xem không đủ a. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, đủ đủ hơn 5 vạn tích phân, hắn còn thật không biết làm như thế nào đổi. Đột nhiên, Diệp Lăng lanh mắt phát hiện, chính mình dĩ nhiên thấy được nhất kiện bảo bối. Bảo bối này đối với hắn mà nói, nhưng là thỏa đáng nhất gì đó a. Long Phượng Bổn Nguyên, giá trị 56.000 tích phân. Diệp Lăng trong mắt đều đỏ. Cái này Long Phượng Bổn Nguyên hắn lấy đi nói, tuyệt đối có thể cho hắn Long Phượng Bảo Thể lại vào một cái cầu thang a. Long Phượng Bảo Thể, đây chính là trực tiếp ngăn cách công kích thần thông. Một ngày đột phá, đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chính là chỗ này Long Phượng Bổn Nguyên. Diệp Lăng cắn răng, hắn nhất cộng chỉ có không đủ 57.000 tích phân. Trực tiếp đổi Long Phượng Bổn Nguyên. Sau một khắc, một đoàn rực rỡ chói mắt Long Phượng Bổn Nguyên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Mà hắn tích phân cũng chỉ còn lại có không đủ 1.000 điểm. Nhưng là Diệp Lăng hãy tìm một chút đan dược chữa thương cho đổi thành. Dù sao không đổi nói, vậy coi như vô dụng a. Tối thiểu không thể uống phí. Châu chấu nhỏ nữa đó cũng là nhục thân a. Đổi lấy hết chi về sau. Diệp Lăng trực tiếp đem Long Phượng Bổn Nguyên luyện hóa. Sau một khắc, hắn bên ngoài thân chỗ, cái kia ba đạo long phượng bảo thể văn lộ, chậm rãi thả ra hồng kim quang trạch. Trong một sát na, một luồng long ngâm phượng minh thanh âm theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng phóng lên cao. Diệp Lăng lồng ngực lên, trực tiếp lột vỏ thành năm đạo long phượng bảo thể. Cái này năm đạo long phượng bảo thể có thể thay Diệp Lăng ngăn cách công kích, đạt tới kinh khủng tứ thành, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.